Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 356, 356. Chương 356 muốn sát. Liền phải đại khai sát giới. Cố Ngạo đã chết. Hắn còn chưa ra nửa chiêu. Đã bị thần thú dễ dàng cướp lấy tánh mạng. Liền di ngôn cũng chưa tới kịp nói. Sư thú đắc thủ sau. Phi thân trở xuống liên thanh trước người. Rũ xuống đầu làm chủ nhân tay nhỏ cào vài cái nó lông tóc kinh hãi. Đáng sợ. Một đầu cường đại thần thú đối mặt địch nhân khi chính là giết người cường lực vũ khí. Nhưng nó ở liên thanh trước mặt. Ngoan ngoãn đến giống một con biến đại tiểu miêu chạy trốn. Đây là Cố gia mọi người xông lên trong óc ý tưởng. Hòa cũng không tiêu diệt. Người cũng không cứu. Hết thảy hướng rời xa liên thanh tỷ đệ phương hướng chạy như điên, liên thanh mắt lạnh nhìn chằm. Chằm chạy trốn Cố gia người. Những cái đó đã từng khinh bị ức hiếp Cố Tuyết Cầm một nhà người. Một cái đều trốn bất quá. Muốn sát, liền phải đại khai sát giới. Ánh lửa tận trời, liên thanh yêu mị tiệt dung nhẹ cong khóe môi. Mày thượng chọn, bằng thêm một phân liêu nhân xinh đẹp phong tình, nhưng không có người dám tới gần liên thanh. Ngay cả bị giết cha sát nữ Cố Nghe Lưu cũng không dám tiến lên trêu chọc nữ ma đầu Cố Nghe Hải từ Tây viện đuổi tới Đông viện, vừa lúc gặp được bọn hạ nhân hoảng loạn chạy ra Đông viện. Tùy ý kéo cá nhân, hỏi chuyện, các ngươi đang làm cái gì? Chạy trốn, bị Cố Nghe Hải bắt được hạ nhân muốn tránh thoát rớt hắn, vì cái gì muốn chạy trốn? Cố Nghe Hải nhìn chằm chằm Đông viện hỏa thế, bởi vì không người cứu hỏa. Hỏa đều phải mạn quá Đông viện tường. Hạ nhân nghẹn ngào trả lời. Liền, liên thanh, đem lão gia chủ cấp giết. Ngươi nói cái gì? Cố Nghe Hải trừng lớn đôi mắt nhìn hạ nhân, đại. Đại gia, cầu ngài buông tha tiểu nhân đi. Hạ nhân vội vã chạy trốn a. Cố Nghe Hải phẫn uất mà buông ra hạ nhân cổ áo. Dối dám muốn hay không đi vào Đông viện, đại bá. Từ Đông viện chạy ra tới còn có Cố Nghe Lưu Thê Nhi. Tạ Thiên Ngọc cùng Cố Minh Kiệt. Cố Minh Kiệt thấy Đông viện ngoại Cố Nghe Hải. Lớn tiếng kêu to nói. Đại bá, mau vào đi cứu cha ta. Cố Nghe Hải nhăn trụ mày. Dựa vào cái gì Cố Nghe Lưu đặt mình trong lúc nguy hiểm. Muốn hắn đi giải cứu hắn. Hắn ngốc sao? Nếu Cố lão đầu đều đã chết. Cố Nghe Lưu cùng chết mới càng tốt. Nhanh chóng xoay người. Vô nửa phần lưu lại rời đi Đông viện từ từ. Liên thanh là tới diệt Cố gia, cũng không phải đơn thuần tới diệt dòng chính người. Cố Nghe Hải lập tức điên chạy về Tây viện, chạy nhanh làm Thê Nhi thu thập bọc hành lý rời đi. Cố gia ánh lửa cùng với kêu thảm thiết khủng hoảng thanh nháo tỉnh toàn bộ Thính Phong trấn. Trấn dân chỉ dám xa xa mà nhìn Cố gia, lại không dám tiến lên hỗ trợ. Mấy tháng trước Cố gia ở một đêm đã chết hơn phân nửa người. Thi thể nhiều đến thiêu 2-3 ngày. Trấn dân là muốn chết mới đi tranh Cố gia vũng nước đục này. Đông viện hỏa thế thiêu ra tường viện. Ánh lửa chung đi ra lưỡng đạo thân ảnh. Mà Đông viện nội đã mất một người sinh tồn. Cố Nghe Lưu đáng thương thi thể đang bị lửa lớn thiêu đốt. Tiếp theo cái địa phương chính là Cố gia. Tây viện, Kiệt Nhi, người đi giết chết những cái đó trốn chạy Cố gia người. Liên thanh lãnh khóc vô tình mà chế tạo sát ngược, mấy ngày liền Kiệt nhấp môi dưới cùng tỷ tỷ. Tách ra, hướng Cố gia đại môn chạy tới, Hồng Mao, Ngân Lang, đi lên giúp Kiệt Nhi. Liên thanh trước sau không yên tâm Kiệt Nhi, hắn tâm tính vẫn là quá thiện. Lương, nói không chừng sẽ bỏ qua những cái đó đã từng khi dễ qua hắn hạ nhân, đến nỗi những cái đó sớm đã. Chạy ra Cố gia người cũng sống không được. Bởi vì không trung còn có lôi bằng kim xí điểu ở tọa trấn. Ai trốn liền thưởng ai một kích lôi điện, mị ảnh thần trồn cùng lửa cháy thần hồ đãi ở tinh thần. Trong không gian, vội vàng mà cầu chủ nhân phóng chúng nó đi ra ngoài chơi, liên thanh cự tuyệt 2 chỉ tiểu manh thú. Nàng tạm thời không nghĩ bại lộ quá nhiều thần thú, nhảy thân nhảy lên Cố gia Tây viện đầu tường. Mắt lạnh nhìn chằm chằm đẩy Thê Nhi ra Tây viện Cố Nghe Hải. Cố Nghe Hải tựa phát hiện đáng sợ ánh mắt, dại ra mà quay đầu nhìn phía trên mặt tường liên thanh. Hết chương.